Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 953, chương 955. Bồi dưỡng, tân dị hỏa. Mây liên tục, sương mù từ từ. Rộng lớn trong núi bình đập. Tinh tế sơn phong cao ngạo đứng vững. Trực chỉ thanh thiên, hùng kỳ. Lại lộ ra được nó bá khí. Tại cái này xanh biếc sắc chập trùng dãy núi bên trong. Hai con khoái mã tại chính nghênh đón trời chiều. Chậm chạp nhanh đón trời chiều chạy nhanh. Tại cái này mau mau. Một đen một trắng hai bóng người. Tựa như trở thành trong thiên địa này duy nhất tô điểm đồng dạng. Không có ai biết bọn họ tới đâu. Cũng không người nào biết bọn họ cuối cùng đem nơi hội tụ. Nhìn như tiêu sái. Nhưng là ai cũng không biết. Một cái kia nam tử áo đen. Trong lòng lo lắng. Lại là muốn thổ huyết tâm đều có. Hắn một đường vội vã đuổi. Tuy nhiên lại cái nào muốn. Nhìn bên cạnh cái này một mặt bình tĩnh. Chậm ung dung nam tử. Cuối cùng chỉ có thể đem cái này tâm. Cho yên tĩnh trở lại. Sắc trời này. Bốc lên giống như vậy nhanh đã chậm. Hôm nay cứ như vậy đi. Không đi đường. Nam tử kia thản nhiên nhìn mắt còn treo ở chân trời trời chiều. Mở miệng nói. Càng là trực tiếp ngừng lại. Lại là không định tại đi. Không phải. Người đến cùng có hay không nhận rõ hiện tại tình huống a? Cái này đến lúc nào rồi? Chúng ta không tranh thủ thời gian tiến vào Ú Tần địa bàn. Razak cùng German một khi tìm đến. Chúng ta còn có thể trốn được sao? Vẫn là nói. Ngươi cho rằng ngươi trở thành Long kỵ sĩ. Liền có thể đối giao bọn họ. Bloom rốt cục nhịn không được. Từ xuất phát đến bây giờ. Bọn họ đã ròng rã qua 3 ngày. Thế nhưng là 3 ngày nay. Còn đi không đến 300 dặm địa phương. Loại tốc độ này nhanh sao? Không. Phải biết khoảng cách Ú Tần có chừng số ngàn dặm lộ trình. Liền dựa vào loại tốc độ này. Đừng nói là Ú Tần. Sợ sợ bọn họ cả đời này đều không đến được. Trái lại, tại cái này đại địch đến thời điểm, tên này còn không nhanh không chậm. Chỉ cần vừa đến hoàng hôn liền muốn dừng lại. Hắn là thật không sợ chết vẫn là không hiểu đến trong đó nguy hiểm. Bloom ở chỗ này lo lắng lấy. Vệ tử thanh lại là vẫn lạnh nhạt như cũ vô cùng. Ngược lại là cười nói. Đi là muốn đi, nhưng là vậy không vội đến nhất thời a. Huống chi, nói không chừng Razak cái kia một đám u linh nhưng không có đang tìm kiếm chúng ta đây. Người cảm thấy thế nào? Bloom khí toàn thân phát run. Tên này là thật ngốc sao? Tại sao có thể có như thế ngây thơ ý nghĩ? Nhưng mà, càng làm cho hắn bất đắc dĩ là, vệ tử thanh lại còn trịnh trọng nhẹ gật đầu. Ta cảm thấy là như thế này. Bloom bất đắc dĩ, nội tâm lo lắng như lửa. Nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn đã không đi. Mình vậy không có cách nào. Vứt xuống hắn, hắn là làm không được. Người trước mắt này thân phận quá trọng yếu. Trọng yếu đến, mặc kệ chính mình thế nào đều muốn bảo vệ hắn an toàn. Ngàn năm, không có bao nhiêu cái ngàn năm. Cái này thời đại hắc ám, là nên kết thúc. Nhìn thấy Bloom bất đắc dĩ. Vệ tử thanh cười cười. Vậy không đang nói cái gì? Hắn không muốn đi Ú Tần. Dĩ nhiên không phải. Chỉ có đến Ú Tần. Mình nhiệm vụ mới có thể hoàn thành. Đây chính là hơn 5.000 tích điểm A. Chỉ là hắn còn có càng quan trọng việc cần hoàn thành chính là. Lòng bàn tay Long Văn trở nên lửa nóng lên. Ý niệm trong lòng cùng một chỗ. Rất nhanh một trận tiếng Long Ngâm liền truyền đến. Chỉ gặp cái kia phi tư thân ảnh to lớn. Cũng đã ở chân trời dây bên trong xuất hiện. Không đến vài phút, liền bay nhảy rơi xuống trước mặt hắn. Tiên sinh, ta tới. Phi Long thân thể là khổng lồ. Mà bọn họ muốn đi Ú Tần. Tự nhiên không thể nghênh ngang. Cho nên, kỵ cái này si phây. Ý niệm này lại không được. Về phần nói bay thẳng đến Ú Tần địa bàn. Vệ tử thanh cũng muốn. Thế nhưng là mang theo Bloom. Hắn liền từ bỏ. Hắn còn xa xa chưa hề nói. Để cho mình đối với hắn toàn bộ thẳng thắn tình trạng. Càng quan trọng là, dọc theo con đường này, hắn nhưng vẫn phải chờ một người đâu. Bởi vì vệ tử thanh cảm thấy, một cái kia người, khả năng cùng mình ba bộ khúc một bước cuối cùng khúc. Có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Đi, Vệ Tử Thanh hai lời chưa hề nói. Trực tiếp bước lên phi tư phần lưng. Cánh vỗ, phi tư cũng đã mang theo Vệ Tử Thanh bay thẳng đi. Nhìn xem bay đi Vệ Tử Thanh. Bloom há to miệng, nhưng lại không biết nói cái gì. Trong lòng cảm thấy có chút ủy khuất, vậy có chút bất mãn. Ba ngày qua này, mỗi một ngày, nam tử này luôn luôn sẽ nói thần bí biến mất 1-2 giờ. Đối với đi nơi nào, càng không hội nói rõ với chính mình. Đây quả thực là, có lẽ, truyền thuyết là sai lầm đi. Loại người này, làm sao có thể giết hắn đâu. Bloom thấp giọng lẩm bẩm lấy, tìm một chỗ, trực tiếp ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi lên. Nhưng trong lòng vậy đang cầu khẩn, cầu nguyện người này, không cần gặp được những u linh kia. Vệ Tử Thanh nhưng không biết cái này Bloom đang suy nghĩ gì. Coi như biết, hắn vậy không để trong lòng. Cưỡi phi tư, khi rời đi Bloom tầm mắt, Vệ Tử Thanh rốt cục tìm đến một chỗ rộng lớn địa phương. Phi tư, liền nơi đó, đi xuống đi, tốt tiên sinh. Phốc, thân thể khổng lồ mặc dù bị phi tư khống chế, thế nhưng là khi lúc hạ xuống đợi, cả vùng vẫn là không khỏi hội chấn động mà bắt đầu. Vẫn là muốn học làm sao khống chế ngươi thân thể này a. Vệ Tử Thanh nhìn xem phi tư có chút xấu hổ bộ dáng. Lắc đầu, vậy không đang nói cái gì. Chỉ là nhìn xuống, liền bắt đầu nói. Bắt đầu đi, tốt, phi tư vậy không chần chờ. Miệng há mở, kinh khủng hỏa diễm từ trong miệng nó phun ra. Như là hỏa long đồng dạng, mang theo cực hạn thiêu đốt. Trong nháy mắt đem Vệ Tử Thanh phun tới. Đây là long viêm. Tại cái này long viêm đem muốn đặt tới Vệ Tử Thanh thân thể thời điểm. Vệ Tử Thanh thân thể cũng đột nhiên toát ra ngọn lửa màu lưu ly. Ngọn lửa này so cái này long viêm lợi hại hơn. Tựa như một cái lồng đồng dạng. Đem hắn bao phủ, khiến cho phi tư long viêm không cách nào tại tất tiến một bước. Với lại, nếu như không phải Vệ Tử Thanh khống chế lại lời nói. Chỉ sợ cái này phi tư đều không thể tới gần hắn. Lưu ly hỏa diễm cái lồng còn có long viêm va chạm. Cũng không có rất lớn tiếng động. Chỉ là vốn không phải hai cấp bậc hỏa diễm. Tại Vệ Tử Thanh khống chế dưới. Vậy mà duy trì thăng bằng bắt đầu. Bắt đầu. Trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Vệ Tử Thanh sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Hai tay cấp tốc bóp ấn. Chỉ gặp cái kia lưu ly hỏa diễm cái lồng bên trong. Vậy mà chậm rãi xuất hiện một sợi cực độ tinh thuần hỏa diễm. Ngọn lửa này hiện lên hiện màu xanh thẳm, ước chừng chỉ có tóc kích cỡ tương đương, mà nương theo lấy thủ ấn kết động. Cái kia bị ngăn cách tại lưu ly hỏa diễm cái lồng bên ngoài long viêm. Bắt đầu dần dần giảm nhỏ lấy. Nếu như nhìn kỹ lời nói, liền có thể nhìn thấy. Tại cái kia long viêm bên trong, có một cỗ mắt thường không thể gặp tinh hoa. Chính xuyên thấu qua cái kia cái lồng, không ngừng tan vào trong tay màu xanh thảm lửa ti. Không sai, cái này sợi tóc đồng dạng màu xanh thảm lửa ti, chính là long viêm cường đại nhất hỏa diễm chi lực, mà Vệ Tử Thanh chính là dựa vào cái này long viêm. Muốn tạo ra gia tân dị hỏa, long viêm uy lực là cường đại, mặc dù còn không đả thương được mình, thế nhưng là uy lực vậy so dị hỏa ít không phải quá nhiều. Mà loại này long viêm toàn bộ hỏa diễm chi lực, khi đủ để trở thành hỏa chủng thời điểm, uy đủ sức để mời đẹp dị hỏa chi lực. Đây cũng là mấy ngày qua, Vệ Tử Thanh cố ý thả chậm bước chân, mỗi lần đều thần bí biến mất nguyên nhân. Hắn nhất định phải tại đến đây vơ ngừng lại trước đó, đem cái này tân dị hỏa thành công bồi dưỡng được tới. Đến lúc đó dung nhập mình lưu ly liên tâm hỏa loại. Như vậy thực lực mình tuyệt đối sẽ có mới tăng vọt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.